Mà Thế Đại trở về. Chương 312, không phải hy sinh vì nhiệm vụ, là chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Hoành cũng là không nghĩ tới Trần Thiếu Gia Hội bỗng nhiên xuất hiện, giờ khắc này hắn mới bỗng nhiên giật mình chính mình trước đó hành vi quá đột ngột cùng gấp, chỉ là hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới Trần Thiếu Gia làm sao lại lựa chọn vào lúc này xuất thủ, khó trách ngươi nhìn như vậy bên trong Sở Hàm. Trang Hoành nhất thời hướng về phía Mục Tư Lệnh lạnh giọng mở miệng. Các ngươi đã sớm lui qua lại giao hảo, ta lão đại mới không có các ngươi nhiều như vậy phá sự. Trần Thiếu Gia đã sớm không quen nhìn cái này ở căn cứ bên trong các loại phách lối Trang Hoành, hắn xuất thủ đơn giản là bởi vì Sở Hàm một câu phân phó cùng Lạc Minh là Lạc Tiểu Tiểu Gia Gia mà thôi, cùng kinh thành khu vực ai là lão đại không quan hệ, hắn cũng lười quản. Bị Trần Thiếu Gia lời nói nghẹn một cái, Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh đều là nhìn nhau, trong mắt lấp lóe tinh quang càng tương tự tựa như là hai lão hồ ly đang thương lượng cái gì oai điểm từ. Trần Thiếu Gia, ngươi cũng dám đối ta nổ súng. Trang Hoành biết mình giờ phút này là bị âm, nhưng là hắn y nguyên tức giận, cái kia chính là Trần Thiếu Gia là trung tướng so với hắn đệ nhất cấp, hắn nhưng là thượng tướng. Vì sao không dám, Trần Thiếu Gia mới mặc kệ người trước mắt này là ai, trừ Sở Hàm, hắn ai cũng không nhận. Ta là ngươi cấp trên, ta là thượng tướng, ngươi một cái trung tướng cũng dám ra tay với ta. Chấm chấm, Trang Hoành quả thực đối Trần Thiếu Gia tư duy hoàn toàn không có thể hiểu được. A, Trần Thiếu Gia không quan trọng đào móc lỗ mũi, sau đó nhẹ nhàng bắn ra đem một đoàn vật chất màu đen gầy tại Trang Hoành trên thân, sau đó ở người phía sau trợn mắt hốc mồm, chung quanh một đám người khiếp sợ không gì sánh nổi trong ánh mắt Trần Thiếu Gia hút hút cái mũi, một mặt không quan trọng. Vậy ngươi nhanh đưa quân ta trước cách, sau đó ta tốt một thân nhẹ nhõm tìm ta lão đại qua. Ào ào ào, lời này vừa nói ra tất cả mọi người liền vội vàng đứng lên khuyên can. Không được, ngươi không thể đi, quảng cáo, ngươi vừa mới trở thành tam giai cường hóa giả, là toàn hoa hạ duy nhất tam giai cường hóa giả, ngươi này cũng không thể qua. Đúng, người khác có thể tùy tiện, ngươi không được, ngươi đối với kinh thành người sống sót khu vực tới nói, quá trọng yếu. Nhìn qua một đám trong nháy mắt bởi vì Trần Thiếu Gia một người trở mặt người, Trang Hoành trên mặt lúc trắng lúc xanh, cả người tôn nghiêm nhất thời bị dẫm đạp thương tích đầy mình, hắn một cái thượng tướng tay đều bị nhất thương đánh kém chút mặc, những người này vậy mà tại giờ phút này toàn bộ hướng về kia tên nổ súng người, thế nhưng là Trang Hoành lại không cách nào phát tiết, chỉ có thể sinh nghẹn, những người này nói không sai, Trần Thiếu Gia đối với kinh thành người sống sót khu vực tới nói quá trọng yếu, căn bản chính là toàn thể người xin hắn lưu lại cục diện. Nhìn lại mình một chút trên thân cái kia một đống cứt mũi, Trang Hoành cả người khí kém chút ngất đi, quá hoan uổng. Nha, vừa mới còn đối ta một bộ hận không thể xé nát bộ dáng, hiện tại thế nào không nói lời nào. Trần Thiếu Gia cũng mặc kệ Trang Hoành nội tâm tâm tình, vừa mới hắn nhưng là tại ngoài phòng nghe được rõ ràng, gia hòa này dám đối Sở Hàm chơi ngáng chân, cái này Trần Thiếu Gia có thể nhịn không, như không phải là bởi vì Sở Hàm đã phân phó không muốn ở căn cứ gây chuyện, hắn thật nghĩ nhất thương băng cái này hỗn đản để nhóm này người biết chút lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trang Hoành nhất thời không nói lời nào, chỉ là cái kia toàn thân run rẩy bộ dáng đã gần như bạo phát giới điểm. Một đám người nhất thời yên tĩnh im ắng, phòng khách này nhất thời lâm vào cực kỳ cục diện khó xử, mọi người ở đây đều không nói gì thời điểm, chợt ngoài phòng truyền đến một loạt tiếng bước chân, đó là quân ngoa thực sự tại mặt đất tiếng ma sát vang. An Trạch thiếu tướng trở về, một người liền vội vàng đứng lên, như lâm đại xá, lại như thế rằng co xuống dưới hội nghị này thất đều muốn biến thành chiến trường. Rốt cục trở về, hỏi trước tình hình bên dưới huống. Người khác cũng liền bận bịu sốt ruột nghênh đón. Trang Hoành cũng liền bận bịu thu hồi vừa mới không phẫn, chỉ cần An Trạch trở về mang về đại thắng tin tức tốt, địa vị hắn liền có thể trở về, An Trạch có thể là người khác. Xoát, đại môn mở ra, một tên ăn mặc quân phục người trẻ tuổi đi tới. Nhìn thấy người này, trong đại sảnh người đều là sững sờ, liền trên thủ vị Mục Tư Lệnh đều ngơ ngác, nhưng rất nhanh liền đem tâm tình ẩn xuống dưới. Trang Hoành làm theo là hoàn toàn kinh ngạc, trực tiếp mở miệng nói. Tại sao là ngươi, An Trạch thiếu tướng đâu? Đây là hội trường, thiếu tướng quân hàm phía dưới người không có tư cách tiến đến. Quân nhân trẻ tuổi tính danh vì Đằng Hạo, là đi theo An Trạch hướng An La thành phố chấp hành nhiệm vụ phổ thông quân nhân, năm gần 18 tuổi, nhưng cũng là bởi vì khắp nơi phổ thông, cho nên tại báo cáo tình hình chiến đấu trong chuyện này bị trực tiếp đẩy ra, An Trạch chết tiêu diệt dị chủng nhiệm vụ bọn họ căn bản không có nhúng tay, việc này nếu như bị những lão đại đó nhóm biết nhất định sẽ dẫn phát nhiều người tức giận, tất cả mọi người không muốn lên qua làm bia đỡ đạn, cho nên liền đem luôn luôn không có gì chú ý độ Đằng Hạo đẩy ra tới. Đằng Hạo không bằng người khác như vậy có tư lịch, đối với chuyện này chỉ có thể kiên trì bên trên, bây giờ vừa mới tiến đến liền bị phun, Đằng Hạo cũng là vẻ mặt đau khổ, nghĩ thầm lúc này khẳng định xong. Trang Hoành sắc mặt đã tái nhợt, đối có người muốn cướp công hạnh vì rất là tức giận, người trẻ tuổi trước mắt này không phải hắn tâm phúc nhưng là vì cái gì An Trạch không có tới. Hắn quân hàm tại đám kia trong đội ngũ mới là tối cao, chẳng lẽ lại tiểu tử này vừa trở về lại qua tìm quân kỹ. Đáng giận, thật sự là không biết nặng nhẹ. Trang Hoành trong lòng đối An Trạch ấn tượng bắt đầu trở nên kém, An Trạch tuy nhiên cùng hắn có chút quan hệ thân thích, hắn cũng nguyện ý cho hắn một cái quân chức để hắn trong quân đội lăn lộn, nhưng là cuối cùng bị Trang Hoành phiết trừ ra ngoài hạng, nguyên nhân hay là bởi vì An Trạch được sự tình tác phong quá sốc nổi, thường thường vừa mới chấp hành xong nhiệm vụ liền chạy đến không thấy, rất ít có thể cùng quân đội cùng một chỗ về đơn vị, bình thường chỉ có thể ở cái nào đó quân kỹ hoặc là bên ngoài giã kỹ giường bên trên mới có thể tìm được hắn. Ngươi tên là gì? Ngồi ở chủ vị mục tư lệnh lại là trong mắt tinh quang lóe lên, trầm giọng mở miệng. Vì cái gì An Trạch thiếu tướng không có tự mình trở về báo cáo? Ai giá đỡ đại A, liền trọng yếu như vậy sự tình đều không tự mình đến, quả nhiên là kinh thành khu vực nổi danh không đứng đắn. Lạc Minh bắt chuẩn hết thảy cơ hội ở bên cạnh bổ đao. Quảng cáo, người trẻ tuổi ưa thích chơi là bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Hoành nói lời này chính mình cũng chân đứng không vững. An Trạch thiếu tướng chết, Đằng Hạo một câu, lại như là một trận kinh lôi đột nhiên đánh vào mọi người ở đây trong lòng. Chết, thương vong là một duy nhất chết mất người kia, là An Trạch. Người vừa mới, nói cái gì? Mục tư lệnh bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, ánh mắt sắc bén. An Trạch thiếu tướng hy sinh vì nhiệm vụ A không, không tính hy sinh vì nhiệm vụ chết. Đằng Hạo nội tâm không ngừng run rẩy. Hắn chẳng qua là vừa mới tham quân không lâu tân nhân, dù sao tại quân đội số lượng chợt giảm tình huống dưới, chỉ cần là không thiếu cánh tay thiếu chân đều có thể tòng quân nhập chức, mà tiến hóa người cùng cường hóa giả càng là có thể trực tiếp có quân hàm, đây là Đằng Hạo lần thứ nhất mặt đối tình huống trước mắt, hoàn toàn không biết ứng đối ra sao, hắn nói chuyện đều lắp bắp. Mục tư lệnh cùng Lạc Minh nhất thời liếc mắt nhìn nhau, không phải hy sinh vì nhiệm vụ mà chính là chết, lời này là có ý gì? Con mẹ nó người đánh rắm. Trang Hoành lại đột nhiên nhảy lên, động tác biên độ đại để trên tay hắn vết thương lại nứt mấy phần, thanh âm tràn ngập tức giận. Cái gì gọi là chết? Các ngươi đám xúc sinh này có phải hay không đùa nghịch âm chưa muốn cướp công? Lần này chiến tích quá tốt tại là muốn đem An Trạch giết chết. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.